Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Rodo Tinh Vũ Trụ Cảng. Một chiếc khắc có hoàng tộc dấu hiệu màu bạc phi thuyền đi mà quay lại. Đánh vỡ vũ trụ yên tĩnh vĩnh Demon Sơ thị vệ trưởng Tây Địch khoanh tay đứng ở bên cạnh hội báo. Elo đã bị đưa đi bệnh viện. Thứ nhất phát hiện người là của nàng bạn cùng phòng. Trải qua điều tra, điện giật thời gian đều không phải ngoài ý muốn. Cùng Govi gia tam nữ Baha có liên quan. Nhưng nàng liên tục biện giải chỉ phá hủy gian phòng mạch. Cường độ xa không đạt được điện cao thế thương hại trình độ, Broad mặt không biểu cảm đem sofa tay. Vịn nắm đến vặn vẹo, khen thưởng bạn cùng phòng. Baha lưu đầy 10 năm money, lưu đầy. Tây Địch khó có thể tin khuyên can. Điện hạ, đó là chân quý Omega. Đế quốc không có chết hình, gây cho cùng hung cực ác tội phạm trừng phạt cũng bất quá là lưu đầy hoang tinh. Broad lãnh khóc đứng dậy. Bởi vì còn không có truyền đến Elo tin người chết, cho nên ta phi thường nhân từ, nghĩ theo huynh trưởng cáo trạng phải đi nói đi, trước giúp ta chuyển được Rodo Tinh bệnh viện tuân mệnh Tây Địch cúi người hành lễ. Mở ra thông tấn khí, phi thuyền còn chưa ngừng ổn, Rod đã đi lại vội vàng hướng xuất khẩu đi đến, ta lập tức đến, trị liệu kết quả như thế nào? Thập phần thật có lỗi. Điện hạ, ngài mang đến Omega ở Rodo Tinh gặp được như vậy bất chắc. Chúng ta triệu tập ưu tú nhất chữa khỏi dị năng giả vì nàng trị liệu. Hơn nữa hội gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Thông tin cửa sổ trong nữ tính beta bác sĩ đúng là phía trước vì kỳ thiên âm mở dinh dưỡng dịch. Vị kia, trần chờ chốc lát, phát đến một đoạn thực khi video. Mảnh khảnh Omega nằm ở trên giường bệnh. Điện cao thế tạo thành cành trạng hoa văn tự trái đầu ngón tay hướng toàn thân lan tràn. Ở dị năng giả trị liệu hạ chậm rãi biến mất, nàng lại như trước không có thức tỉnh. Trái tim nhảy cực kỳ thong thả, nhưng mỗi một lần đập đều cùng với kịch liệt nhân thể phóng điện hiện tượng, liên duy sinh thiết bị đều không thể bình thường sử dụng. Điện hạ, chữa bệnh tổ an bài tối toàn diện kiểm tra. Đã bài trừ trong ngoài thương khả năng tính, nhưng phóng điện hiện tượng vẫn cứ không sẽ biến mất, loại tình huống này chưa từng có gặp qua, mời nhiều thư thả chúng ta một ít thời gian, nhất định tra ra nguyên nhân bệnh. Rod xuyên qua giảm sức ép khoang, hướng vũ trụ thang máy đi đến, ngoặc kép chấm chấm, làm trung tâm tuyến yên kiểm tra sao? Thật có lỗi, bác sĩ nhất thời nghẹn lời, đây là ngươi nói tối toàn diện kiểm tra. Rod không vui nhíu mày, còn không mau đi, bác sĩ kinh sợ gật đầu, mời chờ, chữa bệnh tổ mã thượng an bài. Bất quá đáy lòng bao nhiêu ở nghi hoặc, có này tất yếu sao? Trung tâm tuyến yên kiểm tra là dị năng giả mới có thể làm. Bọn họ đầu óc phía dưới so với người bình thường nhiều ra một cái tên là trung tâm, não tuyến yên. Nhưng chỉ có năng lực sau khi thức tỉnh. Trung tâm tuyến yên mới có thể bị não CT cơ kiểm tra đi ra. Cho nên chỉ có thể đối này thân phận tăng thêm xác nhận. Vô pháp trước tiên biết alpha hoặc beta hay không vì dị năng giả. Về phần Omega, bình thường nhận vì bọn họ sẽ không có được dị năng. Dù sao trải qua tính toán, Omega dị năng thức tỉnh tỷ lệ vì 60 trăm triệu phần có một. Kết hợp quần thể hiện có người đếm đến xem, này khả năng tính tiếp cận cho Linh, nhưng là, đường bác sĩ vì hôn mê Omega thiếu nữ kiểm tra đầu óc khi. Kinh ngạc biểu cảm một chút theo trên mặt khuếch tán, 60 trăm triệu phần có một tỷ lệ, thế nhưng thật sự xuất hiện. Điện hạ, đã xác nhận Elo trong não xuất hiện trung tâm tuyến yên. Khó trách nàng bị phát hiện khi hiện ra hai tay hộ đầu trạng thái. Như vậy thân thể dị thường phóng điện căn nguyên cũng tìm được. Nàng ngã sắp xuống sau tạo thành rất nhỏ chấn động não. Cho nên, trung tâm, nhận đến ảnh hưởng. Đây là dị năng không khống chế được hiện tượng. Thông hướng mặt đất vũ trụ trong thang máy. Rót lưng dựa vách tường. Nhẹ nhàng thở ra, chấn động não. Sóng âm đánh sâu vào chờ bất luận cái gì nguyên nhân làm cho trung tâm tuyến yên mất hoành. Dị năng giả năng lực đều sẽ tạm thời không khống chế được. cho nên bọn họ nhất định sẽ cẩn thận địa bảo hộ đầu óc. Thông qua nhân thể phóng điện hiện tượng đó có thể thấy được. Này chỉ Omega là nguyên tố hệ lôi điện dị năng giả. Bất quá, năng lực cấp bậc đâu? Kỳ Thiên Âm phảng phất một cái ngủ say ở kén trong bươm bướm. Bốn phương tám hướng đều là bóng tối. Thậm chí cảm thụ không đến tự mình tồn tại. Đây là của nàng ý thức hải. Không được, không thể bị vây ở chỗ này. Phải mã thượng tỉnh lại. Nếu như ở nguy cơ từ phía chiến trường, chẳng sợ phân thần một giây cũng đủ để chết thượng 7-8 lần. Điểm xấu cảm giác nhường Kỳ Thiên Âm vô pháp ngủ yên. Liều mạng dãy giụa đứng lên, dũng mặt ngoài cuối cùng vỡ ra một đạo khe hở, lại không tha thoát thân, nàng chỉ có thể phóng xuất ra ý thức kéo dài thể. Vô số điều tế như tơ nhện trong suốt đường nét theo kẽ nứt chỗ phiêu tán. Lặng yên không một tiếng động dung nhập không khí, nhưng ở Kỳ Thiên Âm trong mắt, chúng nó là rõ ràng ngân màu la môn sơ. Đây là điện lưu xúc giác ti. Đề cấp lôi điện dị năng giả đều có thể nắm giữ kỹ năng. Thao túng sứa xúc tu trạng xúc giác ti, lợi dụng sinh vật điện phản ứng tham chi phương xa sinh mệnh thể hoạt động. Năng lực càng mạnh phạm vi càng quảng, giống như có thể cảm giác hơn 10 cây mini điện lưu ở tự nhiên chung không chỗ không ở. Nên điều tra kỹ năng ẩn nấp tính cực cao, liên tính bị mục tiêu sở sát. Cũng bất quá có loại nhường tĩnh điện liếm một miệng cảm giác. Nhưng Kỳ Thiên Âm từ trước sẽ không. S cấp dị năng giả đặc điểm là bá đạo. Phóng thích đối nàng mà nói mỏng manh điện lưu cũng đủ để cho người bị mất mạng. Hoàn thành không xong như thế cẩn thận tỉ mỉ thao tác. Nhưng hiện tại, không giống như, Omega nhẵn nhụi cảm giác ở khổng lồ lực lượng thêm vào hạ. Thả ra điện lưu xúc giác ti nhiều đạt thượng trăm triệu điều. Tham chi phạm vi 100 cây em vật còn sống. Nguyên lai nàng còn tại Rô Đô Tinh. Kỳ Thiên Âm yên tâm mà thu hồi xúc giác ti. Mới phát hiện nguy hiểm người không ở phương xa. Ngược lại gần trong gang tấc. Bên giường ngồi một người. Ngân màu lam tinh tế xúc tu tại kia nhân thân bên dao động. Dè dặt cẩn trọng đưa hắn bao phủ. Kỳ Thiên Âm mở to mắt. Phim truyền hình chung lãng mạn nhất kiều đoạn chi một, đường trúc nữ chủ đang nhìn hộ bệnh nhân nam chủ khi ghé vào bên giường mệt cực ngủ. Nhường nam chủ tỉnh lại sau vẻ mặt ôn nhu vì nàng đáp thượng mỏng thảm ni, nhưng mà trong hiện. Thực như vậy một ngủ, bệnh nhân khả năng đã sớm chết, Ross sẽ không ngủ, Kỳ Thiên Âm tự nhiên cũng sẽ không thể quan tâm hắn ngủ sau lạnh hay không. Omega dị năng giả chỉ tại trong lịch sử lưu lại quá có thể đếm được trên đầu ngón tay ghi lại. Hắn mỉm cười thanh âm theo trong bóng đêm vang lên, lại lần nữa trở thành lôi điện dị năng giả cảm giác thế nào? Ta siêu đáng yêu trước đế quốc thứ nhất tướng quân, hiểu trong lòng mà không nói chuyện thực, cuối cùng ở không thích hợp nhất thời điểm bị chọc thủng. Ta liền tính không thừa nhận cũng không được đi. Kỳ Thiên Âm đầu ngón tay ở đèn điện chốt mở bên. Cạnh kim loại thượng lau một chút, chỉnh gian phòng ở lập tức sáng ngời. Broad từ chối cho ý kiến. Yên tâm, đối sở hữu người đến nói ngươi đều là LOL. Đế quốc con dân không tin luân hồi. Bọn họ sẽ không nghĩ đến một cái Omega cùng chết đi Alpha có cái gì liên hệ, một vấn đề kỳ. Thiên Âm lạnh lùng ngồi dậy. Ngốc mau lung lay thoáng động, ta ngày đó uống say sau đến cùng nói gì đó mới nhường ngươi nhận ra đến. Rod cởi xuống đầu vai áo choàng vì nàng phủ thêm, ngươi cái gì đều không nói, nhưng ta có mấy chục trật tự từ, muốn từ đầu nghe sao? Kỳ Thiên Âm, không muốn nghe, đừng nói nữa, Rod tự cố tự mở miệng, đối Omega mà nói lớn nhất nguy cơ bất quá là bị người đáng ghét dấu hiệu. Cho nên khẩn trương khi bọn họ hội che sau gáy dấu hiệu tuyến. Chỉ có dị năng giả ưu tiên bảo hộ là đầu. Ngươi đã rất nhiều lần không hề phòng bị ở trước mặt ta lộ ra sau gáy, còn có thuận tay trái. Còn có phờ phạc ỉu xìu nửa rũ mắt, chiến đấu khi mới có thể hưng phấn mà mờ. Nhưng đặc thù vĩnh viễn không là khối này túi ra, mà là nghiêm nghị linh hồn. Mỗi một lần nhìn chăm chú nàng. Hắn đáy mắt chiếu ra đều là bề ngoài hạ kia trương nguyên bản mặt. Mắt phượng lợi hại, đường nét vững vàng, sáng sủa, thực lực cường đại đến không cần thiết dựa vào bất luận kẻ nào cũng có thể sống sót. Cường đại đến hắn căn bản không biết là chính mình sẽ mất đi nàng. Nhưng này là từ trước, hiện tại Kỳ Thiên Âm Thành làm cho người ta lo lắng Omega. Không có dị năng bảo hộ, nho nhỏ bàn tay liên bình đáp đều nhéo không mờ, mà hắn tuyệt đối vô pháp gánh vác lại lần nữa mất đi người này giá cả. Broth khó có thể tự khống đưa tay duỗi hướng mềm mại gò má. Miêu tả nàng vốn bộ dáng, đồm đồm, trong không khí xuất hiện hung mãnh điện lưu, ngăn cản hắn động tác. Broth đột nhiên hoàn hồn, mặc dù trở thành Omega, nàng vẫn như cũ không thuộc loại nhỏ yếu kia một loại A. Kỳ Thiên Âm ánh mắt nửa thu lại, không biết ta thân phận khi đương người ác thú vị phát tác. Nhưng biết ta là ai sao? Còn tưởng dùng loại này trêu đùa tiểu động vật thái độ sao? Xem ra ngươi là thật chán ghét ta, Broth bất đắc dĩ thu hồi động tác. Kỳ Thiên Âm không cam lòng yếu thế đáp lễ. Ngươi trước chán ghét ta, đều chết đã bao nhiêu năm còn kiên trì không ngừng thưởng thức ta lễ tang. Rất hết giận sao, kỳ thực cũng không xem qua vài lần. Dù sao ngươi kia trương di ảnh sẽ không lại biến dạng tử, Broth giơ lên chua xót cười khẽ. Kỳ Thiên Âm chăm chú nhìn đầu vai áo choàng, đột nhiên hoài niệm đứng lên, ngươi cũng không thay đổi. Cái này hắc áo choàng mặc đã bao nhiêu năm thế nhưng còn không ném đi, Broth vì của nàng chi. Độn sâu thở dài, ngoặc kép chấm chấm, kia không là màu đen, nói đúng ra, là mặc sắc trong lộ ra bầu trời đêm giống như u lam. Phía sau lưng theo ai cũng xem không hiểu màu bạc hoa văn. Kỳ Thiên Âm vì đế quốc chinh chiến khi mỗi bắt một khối tinh vực. Hắn liền nhường người dùng màu bạc sợi tơ ở sau lưng thêu thượng tương ứng tinh đồ. Theo khi ánh sáng lướt qua, đồ án càng ngày càng đầy đạn. Từ đây sau này, ta gánh vác mỗi tấc đồ đằng, đều tuyên có khắc ngươi vinh quang. Broth từng âm thầm chờ mong nàng sẽ phát hiện áo choàng có cái gì bất đồng. Thậm chí ấn không chịu nổi chủ động hỏi. Kết quả chỉ đổi lấy một câu, rất đẹp mắt có lệ đánh giá. Dù sao đế quốc trước thứ nhất tướng quân theo thẩm mỹ đến lấy hướng. Đều là cái thẳng đến không thể lại thẳng alpha. Chỉ cần một cái omega không đồ son nước, ở nàng trong mắt chẳng khác nào không trang điểm. Mà lựu hồng, san hô phấn, sắc phi sắc, đợi chút, đối nàng mà nói chính là sâu cạn không đồng nhất màu đỏ. Kỳ Thiên Âm kéo xuống áo choàng nhìn nửa ngày, chỉ nhìn đến màu đen tơ lụa thượng có một đống lớn tất thêm sách trừu tượng họa giống nhau hỗn độn. Đường nét, một lát sau, Broth đánh vỡ yên tĩnh không khí, theo cổ áo chỗ rút, ra một chương hoa mỹ mảnh giấy, chính diện tiếp vàng hoa thể tự rồng bay phượng múa, ta đem tham gia Rô Đô Tinh năm nay ái thần lễ mừng. Này là của ta thiếp mời. Chỉ có ngươi cầm nó tham dự, ta tài năng tiến chàng, hắn đem mang theo ra thịt độ ấm thiếp mời đặt ở đầu giường. Sau này 3 năm, ta đều sẽ mời ngươi làm bạn nhảy, không nghĩ tham dự cũng không quan hệ, 5 năm đều như vậy đi qua, ta chờ được rất tốt, đã lãng phí gần sát 2000 cái ngày ngày đêm đêm. Tưởng niệm gây thành một hồ tuyệt vọng rượu, say hắn 5 năm mà đi nhưng có một số việc không là càng lâu càng tốt. Tỉ như chờ đợi, tác giả có chuyện muốn nói, hạ chương sẽ có một phi thường lớn xoay ngược, tuyệt đối không tưởng được cái loại này. Nếu như các ngươi không có sai đi ra, mời dùng điên cuồng cất chứa, nhắn lại, đầu lôi, rót sinh dưỡng dịch đến biểu đạt đối ta yêu. Kỳ hi hi hi hi tương đương, hết chương.